lòng tình quê thương nhớ, suối dòng sông dài qua vùng đất kiên trung. Đức quê ơi khúc ca niềm tin chiến thắng, ghé thăm Bình Thành còn nghe tiếng vọng quê. Quê mình giờ đây hăng say như sông mới, đất qua dương mình theo nhịp bước quê hương. Nước phù sa tắm xanh đồng ruộng mía, bên lức ngọt ngào chào đón khách ngàn phương. Bông lúa xay tình phù sa, mặt sông quê hương nuôi dân an lành, cần được thân thương hương thơm chở đào. Ơi ơi đò Long Sơn đưa bước anh sang Tân Trụ, để tìm người em bên thương nhớ Châu Thành. Nghe sóng xô tình miền quê, câu hát giao duyên ấm gian đôi bờ, phải mối duyên quê tình yêu ta chờ nhau. Ai ai về Tân An nghe khúc ca bao ân tình, ai về phương Nam luôn nhớ mãi Long An. Sống quê hương nuôi dân an lành, cần được thân thương hương thơm chở đào. Ơi ơi đò Long Sơn đưa bước anh sang Tân Trụ, để tìm người em bên thương nhớ Châu Thành. Sông xô tình miền quê, câu hát giao duyên ấm gian đôi bờ, phải mối duyên quê tình yêu ta chờ nhau. Ai ai về Tân An nghe khúc ca bao ân tình, ai về phương Nam luôn nhớ mãi Long An. Ngược giảm cỏ tay về thủ thừa Thanh Hóa, bóng tràm hương nồng trong ký ức sao dời. Kiến tường nay đổi thay cùng mọc qua, ngát hương sen hồng vùng Đồng Tháp mười ơi. Đường về Vĩnh Hưng hôm nay chẳng gian khó, nhớ mùa nước nổi cánh đồng cá tràn đê. Yêu làm sao lúa non chờ vụ mới, Tân Hưng dây chào nắng mới quê hương. Nghe sóng xô tình miền quê, câu hát giao duyên ấm gian đôi bờ, phải mối duyên quê tình yêu ta chờ nhau. Ai ai về Tân An nghe khúc ca bao ân tình, ai về phương Nam luôn nhớ mãi. Yeah. Tân An, nghe khúc ca báo ân tình.